Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 384, tức giận linh bảo. Diệp Lăng yêu cầu, tức giận linh bảo thiên tôn cả người run, râu tóc đều dựng, nơi nào còn có một chút tiên phong đạo cốt bộ dạng, cửu kiếp. Người nhà đời này ở phàm trần đầu thai quang thành tên khất cái chứ. Cái gì ngươi cũng dám muốn a? Lòng của ngươi thật là lớn a. Ngươi sao vậy không đi mạnh mẽ a? Đi ni muội, địa phủ ngươi yêu có đi không? Ngược lại bản đạo gia Tiêu Diêu tự tại, chính là đặc biệt tiên giới đều băng. Đạo gia cũng đánh rắm không có. Ngươi yêu tạp giọt tạp tích. Linh bảo thiên tôn hồn hển giống to hơn. Thả rắm chó Diệp Lăng. Cái gì cũng dám muốn a? Nhất khí hóa tam thanh, nhưng là bọn họ bản mệnh thần thông a, tất cả tiên giới cũng nghĩ ra được. Nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn cũng đều là hắc lấy khuôn mặt. Truyền thuyết bọn họ là lão tử nhất khí hóa tam thanh, kỳ thực chỉ là vớ vẩn. Ba người bọn hắn là đồng bào huynh đệ, sinh ra ở hỗn độn bên trong, đắc đạo sau ba người đồng tâm, lại lĩnh ngộ trăm vạn năm mới sáng tạo ra nhất khí hóa tam thanh, hầu như vô địch. Cái này nhưng là mệnh căn của bọn hắn. Nhất khí hóa tam thanh cũng không phải nói một người biến hóa làm ba người, mà là một người có thể biến hóa ba mệnh. Một người ba mệnh rất nghịch thiên. Diệp Lăng nhún vai, các ngươi nhìn làm. Có nhất khí hóa tam thanh ta tối thiểu có thể không sợ chết, nếu không sẽ chờ lấy đại loạn chứ sao. Còn có a, ngươi đường đường linh bảo thiên tôn dĩ nhiên nói lời như vậy. Ai nha uy, ta xem như là nhìn thấu người nhà cũng là rất ích kỷ a, ỷ vào lấy thực lực của chính mình cường đại liền không quản không hỏi thiên hạ thương sinh. Ngươi vẫn xứng là đạo môn thủ lĩnh mà, lòng từ bi của các ngươi chạy đâu rồi? Bị khiếu thiên khuyển ăn. Đã như vậy, tiểu gia ta đi, yêu ra sao làm sao. Ngược lại chờ tiểu gia ta thành tiên, trở lại tiên giới, cầm lại đồ của ta, tiểu gia ta sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi, cũng đặc biệt cùng ta không có đánh giám. Nói lấy nói, Diệp Lăng đứng dậy, vỗ mông một cái, xoay người rời đi, đi tới đại điện môn khẩu. Diệp Lăng tâm lý còn tạp lầm bầm, mau kêu ta à, gọi a. Làm Diệp Lăng tay đã tìm tới cửa thời điểm, đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện, đạo hữu dừng chân, hắc, làm sao, vẫn phải là lưu lại tiểu gia đi, ba người các ngươi còn không bằng sảng khoái một chút, làm cho tiểu gia ta coi trọng các ngươi, không phải là nhất môn thần thông mà, hẹp hòi dạng. Diệp Lăng đem mình tiếu dung điều chỉnh hạ, gương mặt nghiêm túc, xoay người sang chỗ khác, gương mặt khó chịu, gọi làm cái gì, sao vậy lấy, còn chuẩn bị ép ở lại hạ ta. Ta nói cho các ngươi biết, tiểu gia ta không sợ. Kỳ thực Diệp Lăng là thật sợ, cái này ba cái lão gia hỏa nếu thật hạ hắc thủ, hắc, tất cả tiên giới cũng tìm không ra dám đối nghịch với bọn họ. Dĩ nhiên, thời kỳ tột cùng Diệp Lăng cũng không dám, ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình sống lâu không phải là. Cùng ba cái đột phá tiên đế cảnh giới cường giả đối nghịch, không phải là tự tìm cái chết đây chứ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thở sâu, đạo hữu muốn ta ba người nhất khí hóa tam thanh có thể. Vì thiên hạ thương sinh, bọn ta ba người thần thông lại coi là cái gì? Chẳng qua đạo hữu phải nhớ kỹ, tu vi của ngươi chỉ có thể phân ra một cái hóa thân. Chỉ có đến rồi tiên đế cảnh giới lúc, mới có thể phân ra một người. Cho nên ngươi muốn hành sự cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng trọng nói, cái này gia hỏa cũng chạy đến địa phủ đánh lên có vẻ. Một cái hóa thân chết sau khi chạy nữa đi một cái. Hạ bánh trèo tựa như toàn bộ tặng người đầu. Vậy coi như bi thảm xong. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Diệp Lăng hiểu rõ, cái này gia hỏa nhất định sẽ đặc biệt. cái này cái gia hỏa tính khí bất ổn a. Diệp Lăng gật đầu, kích thích không gì sánh được. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Cái này tối thiểu ta cũng muốn biết tích mệnh nhưng lại dám liều, không phải là ta chuyển thế một lần không dễ dàng. Nếu như chết, vậy coi như thua thiệt đại phát. Tam Thanh trao đổi ánh mắt một cái, nhìn nhau một cái, ba người chỉ là một điểm. Một luồng kim quang trực tiếp chạy về phía Diệp Lăng đi. Từng cái tối nghĩa khó giải văn tuệ chữ xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Kim quang rực rỡ, rậm rạp, cuối cùng liên tiếp tạo thành một phần nghịch thiên thần thông. Nhất khí hóa tam thanh, cũng có thể xưng là thân ngoại thân. Trọng yếu hơn chính là, muốn tu luyện thành tiên đế, nhất định phải chém tới chính mình ác thân, tình thân các loại tất cả tình cảm. Cũng tỉ như tiên giới long hoàng ác thân, nhưng là tu luyện nhất khí hóa tam thanh, cũng không cần vì thế suy nghĩ, trực tiếp đột phá là được. Đây cũng là ngoại trừ có thể phân ra hai đại thân ngoại thân bên ngoài nhất thần kỳ. Diệp Lăng cảm giác được nhất khí hóa tam thanh huyền diệu sau, nhất thời tiến vào trạng thái tu luyện, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay thác thiên. Bên trong đan điền cửu đại kim đan điên cuồng xoay tròn. Vì đó đầy đủ linh lực. Linh Bảo Thiên Tôn thấy vậy nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, cái này nha rõ ràng là lừa bịp tống tiền. Tên hỗn đản này ra hỏa bản tính, tất cả tiên giới người nào không biết. Mặc kệ thế nào, địa phủ không thể loạn. Nếu không, đem thiên hạ đại loạn. Mà chúng ta đến bước này, tuyệt đối không thể chỉ lo thân mình, cam lòng cho một điểm, có thể đổi thiên hạ an ổn, là đầy đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt nói, bọn họ đến trình độ này, đã là bất tử bất diệt, cũng không đại biểu bọn họ không có tâm. Tương phản, bọn họ muốn chống đỡ cái này phàm giới cùng tiên giới an nguy. Đây là thiên đạo giao phó trách nhiệm của bọn họ. Đúng rồi. Ngươi xem đại ca ngươi nói nhiều tốt, ngươi chính là ngoan ngoãn học lấy đi, nếu không ngươi sao vậy mới là tam đệ đây. Tiến nhập trạng thái tu luyện, Diệp Lăng thình lình nói câu, Linh Bảo Thiên Tôn giận dữ, ngươi nhà câm miệng cho ta, cái nào như vậy nói nhảm nhiều, lúc tu luyện cũng lải nhải, không sợ tẩu hỏa nhập ma giết chết ngươi là tên khốn kiếp. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Nhìn, nóng nảy, ai cái này ra hòa, thật không bằng lão đại trầm ổn ai. Đạo hữu, ngươi nếu như liền như thế tìm hiểu xuống phía dưới, sợ rằng 10 năm cũng không nhất định có thể tìm hiểu thấu. Quên đi, người tốt làm tới cùng, ba người chúng ta giúp ngươi một tay, ghi nhớ kỹ, học xong nhất khí hóa tam thanh, lập tức đi hướng địa phủ. Mức độ lớn nhất ngăn chặn địa phủ bạo loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính xác nói. Diệp Lăng cũng là gật đầu, mà Linh Bảo Thiên Tôn thì là ngạnh lấy cái cổ, gương mặt không phục, nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Lăng. Người nhà làm cái gì đây? Nhanh lên một chút, sao vậy nhiều như vậy sự tình? Nói lấy nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng đạp Linh Bảo Thiên Tôn một cước. Diệp Lăng ngẩn người, kém chút phun bật cười. Linh Bảo Thiên Tôn gương mặt không tình nguyện. Diệp Lăng nhắm mắt, cảm ngộ lấy nhất khí hóa tam thanh huyền huyễn, như đại dương mênh mông. Nếu như mình thật muốn tìm hiểu, sợ rằng 10 năm cũng không đủ. Xuống nhất khắc, ba đại thiên tôn thân hình dĩ nhiên giống như trong suốt, rồi sau đó chậm rãi hóa thành quang điểm, tán lạc tại Diệp Lăng trong cơ thể. Nhất khí hóa tam thanh, tâm tồn tự tại, thân là thanh minh, hỗn độn thiên khai, huy hoàng thiên luân, tiếng như ca dao chậm rãi vang vọng ở tại Diệp Lăng trong đầu. Mà quang điểm sao sao đến Diệp Lăng bên trong thân thể trong chớp mắt ấy vậy. Diệp Lăng đột nhiên đại hỉ, đây chính là ba cái lão gia hỏa toàn bộ cảm ngộ a. Nhất khí hóa tam thanh người sáng lập a, bọn họ cảm ngộ, nếu so với bất luận kẻ nào đều sâu. bọn họ ở nhất khí hóa tam thanh phương diện thần thông. Nhất đồ có quyền lên tiếng, Diệp Lăng tâm, từ từ yên tĩnh lại, mà hắn thân hình chu vi, từng luồng thần bí huyền diệu khí tức, chậm rãi hiện, lượn lờ mà sống, đó là một loại tự nhiên cảm giác thần bí thấy, làm cho không người nào pháp cân nhắc, không cách nào suy đoán, rồi lại bị hấp dẫn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.